Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1101, vũ điệu lừa. Nhưng mà, Hạ Vũ dựng thân ngạo nghễ đứng ở trên thành tường. Đầu tiên nhìn liền nhìn thấy Thương Thiên ở địa phương đó. Không động bầy tử đều ở đây, còn có một người không động thánh nữ. Giờ phút này váy trắng nhuốm máu, lại không xuất trần khí. Trên thành tường, Hạ Vũ nhảy xuống, môi mỏng lạnh lùng phun ra một chữ. Giết, khẽ quát sau đó, Hạ Vũ vận chuyển thanh thiên hóa long quyết. Trên bầu trời, vậy hơi có vẻ nóng nảy hỗn loạn linh khí. Bị Hạ Vũ hút vào bên trong cơ thể, trực tiếp luyện hóa, để cho phát giác võ tu cửa. Trợn mắt hốc mồm. Nhìn tên này can đảm trọng đồng già, chẳng lẽ hắn không sợ tẩu hỏa nhập ma sao? Bởi vì trên chiến trường, sát khí 10 phần, vốn là anh hùng đất chôn xương, cộng thêm mỗi ngày đều có đại chiến, đưa đến cái này phiến chu vi linh khí rối loạn, hơn nữa rất cuồng bạo, bản bản không thích hợp võ tu hút vào bên trong cơ thể. Hôm nay Hạ Vũ căn bản không sợ những thứ này. Lúc trước vì tu luyện người cương quyền, hắn đã rèn luyện qua thân thể. Hôm nay đỉnh đầu một cái năm màu chỗ sơ hở, cướp đoạt vậy điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa linh lực, nạp vào bên trong cơ thể, luyện hóa thành chân khí, quay lại vận chuyển ở trong tay ngưng tụ thành một cây đuốc diễm trường đao. Giống như thực chất, giống như sát thần vậy, đem trước mặt cản đường kẻ địch, trực tiếp chặn ngang chém chết. Giờ phút này Hạ Vũ đi về phía trước, mục tiêu rất rõ ràng, chính là hướng Thương Thiên đến gần. Tiến lên tốc độ cực nhanh, nhất thời tất cả võ tu cũng rõ ràng vị này trọng đồng giả muốn làm gì. Người ta muốn báo thù. Ban đầu Thương Thiên các người dám làm mùng một ám hại trọng đồng giả, cũng đừng trách người ta làm 15. Đối với lần này, Thương Thiên vậy nhận ra được, những ngày qua tin tức hoàn toàn không có Hạ Vũ, không khỏi trong mắt thoáng qua tàn khốc, không lùi mà tiến tới, hướng hắn đánh tới, gầm thét, ma đao thứ bại hoại, người người được mà giết chi, giết, coi như ta Hạ Vũ là ma đạo người, vậy so các ngươi đám này chánh đạo tiểu nhân hèn hạ mạnh, hôm nay sẽ để cho các ngươi là ngày xưa chuyện làm. Mà trả giá thật lớn. Giết. Hạ Vũ nhìn không động bầy tử, còn có một người không động thánh nữ hướng mình vây giết tới, không khỏi sắc mặt ngưng trọng, bất an trong lòng coi thường chút nào. Dẫu sao những người này, nhưng mà không động dốc hết tài nguyên đào tạo, mỗi một vị cũng được gọi là cùng cấp vô địch, có thể coi là như vậy. Nào có như thế nào, cùng cấp vô địch, đó là không gặp phải mình. Hôm nay sẽ để cho bọn họ biết cùng cấp vô địch chiến lược là dạng gì. Đối với lần này, Hạ Vũ trong tay màu đỏ ngọn lửa trường đao hóa thành một đạo hồng ảnh, hướng không động bầy tử một trong Thương Lam lướt đi. Ai bảo cái phế vật này đứng hàng cuối cùng một vị, thực lực yếu nhất, Hạ Vũ dĩ nhiên trước hết giết chính là hắn. Cho nên Hạ Vũ một đao vung ra, như màu đỏ sấm chợt hiện, rơi vào hoành đao đón đỡ Thương Lam trước mặt. Bất quá Hạ Vũ thiếp thân lên, hai tròng mắt lạnh đối với Thương Lam giận mâu, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Ngu xuẩn, cái gì? Thương Lam không rõ ràng Hạ Vũ thế nào nói ra lời này. Dưới tức giận, vừa muốn phản kích, đánh văng ra bổ tới Hạ Vũ. Nhưng phát hiện hắn đón đỡ ngọn lửa trường đao tự động gãy lìa, xuyên thấu qua binh khí của mình, quay lại ngay tức thì ở chỗ này ngưng tụ, bổ vào ót của mình trên, liền phản ứng cũng không kịp. Thương Lam, vẫn không động bảy thánh tử một trong Thương Lam, được gọi là cùng cấp vô địch, giờ phút này bị Hạ Vũ một đao vạch qua đầu, ấn đường chảy ra một tia vết máu. Trong mắt giận chừng, quay lại con người tan rã, thân thể đứng thẳng lập ngã xuống, đến chết Thương Lam vậy không rõ ràng. mình vì sao sẽ chết? Hơn nữa vì sao Hạ Vũ trong tay ngọn lửa trường đao sẽ ngưng đúng sự thật thế chấp, lực hám linh khí của mình mà không tán loạn? Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, không cách nào làm người ta tiếp nhận. Đồng thời trọng yếu hơn chính là vì sao hắn ngọn lửa trường đao rõ ràng chặn, vì sao còn có thể ngay tức thì ngưng tụ ra? Ôm như vậy nghi vấn, Thương Lam chỉ có thể nuốt hận đi xuống hỏi Diêm Vương. Giờ phút này, mảnh chiến trường này, quỷ dị rơi vào ngắn ngủi một giây yên lặng. Tất cả võ tu tiếp liền trông lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuyệt đối không nghĩ tới, đường đường được gọi là cùng cấp vô địch không động bảy thánh tử một trong Thương Lam, lại có thể ở trọng đồng giả trong tay không đi được một chiêu liền bỏ mình. Cái này không do để cho tất cả võ tu hung hăng dùng mình một cái. Rõ ràng vì sao là bất bại thần thoại, nếu cổ đại tiên hiền dám như vậy gọi trọng đồng già, như vậy tuyệt đối có chỗ đáng sợ. Hôm nay tên này bất bại thần thoại, rõ ràng Trương Hiển hắn đáng sợ. Một chiêu bổ thất đại phái một trong không động thánh tử, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Đối với lần này, Thương Thiên cùng mấy vị thánh tử tức giận không dứt, gầm thét hét lớn: "Hạ Vũ, ngươi tự tìm cái chết, tổn thương huynh đệ ta, hôm nay không giết ngươi, khó tiêu ta trong lòng chi dứt, phải không? Không giết các ngươi, giống vậy khó tiêu ta trong lòng mối hận." Hạ Vũ mắt lạnh đáp lại, xoay người nhìn còn thừa lại không động lục tử, hướng mình vây giết tới. Còn có ma pháp sư muốn đục nước béo cò, thúc giục ma pháp đánh giết mình. Hạ Vũ không khỏi giận mâu hét lớn: "Thanh Thiên Hóa Long Quyết!" Hút, một tiếng gầm lên rơi xuống, bị Hạ Vũ điên cuồng vận chuyển Thanh Thiên Hóa Long Quyết, như cá vào nín nuốt nước, điên cuồng cướp đoạt chung quanh thiên địa linh khí, nhét vào Hạ Vũ trong cơ thể, mơ hồ có thể gặp Hạ Vũ bụng hơi trống liền một chút, rõ ràng chân khí quá bành trướng, không thả ra, tuyệt đối sẽ tự bảo. Nhưng mà, Hạ Vũ khởi sẽ có như thế ngu xuẩn, để cho mình lợi cho đất nguy hiểm, cho nên lập tức Hạ Vũ hai tay hoành đầy, đối với vọt tới Thương Thiên sáu người, cười lạnh một tiếng: "Đưa các ngươi đi xuống cho mới vừa rồi tên ngu xuẩn kia đoàn tụ." Pháp thuật Vũ Điệu Lửa, oanh, Hạ Vũ hai tay hiện lên hùng hậu hỏa khí chân khí, từ đan điền chút xuống ra, hóa thành từng đạo màu đỏ ngọn lửa chi trụ, từ Hạ Vũ trong lòng bàn tay xì ra, mỗi một đạo cũng giống như đứa nhỏ cánh tay nhỏ như vậy, nhưng là màu đỏ thẫm vẻ, nhiệt độ cực cao, đánh vào tràn đầy vết máu đất đai trên. Liền trực tiếp là một cái vòng tròn trơn bóng nám đen động sâu. Cái này cùng quỷ dị võ, võ tu giới tuyệt đối với chưa bao giờ xuất hiện qua. Cái này không do để cho lật đật tránh né Thương Thiên các người rối rít kinh giận dữ hét: "Đây là cái gì võ? Còn có ngươi mới vừa rồi chém chết Thương Lam võ là cái gì? Có dám hay không tuôn ra tên chữ? Ngu si! Cái này là hệ lửa chân khí cơ sở vận dụng, nếu ngươi cảm thấy hứng thú như vậy, ta có thể tốt bụng nói cho ngươi, mới vừa rồi chém chết Thương Lam phế vật võ tên chữ, liền kêu quỷ đao đi, còn như hiện ở nơi này, liền kêu Vũ Điệu Lửa đi." Hạ Vũ đối với võ đạo một đường thiên phú, có thể không phải dựng lên, nếu thật là đi hắn cái gọi là con đường tu luyện. Hôm nay đối với lần này nói, dần dần có một tia mình cách nhìn. Hôm nay lòng bàn tay không ngừng bắn nhanh ra từng đạo màu đỏ ngọn lửa. Bị hắn tên là Vũ Điệu Lửa, khởi phải thì phải hệ lửa chân khí cơ sở vận dụng. Làm sao chung quanh người không có nhận ra được, chỉ cảm thấy được Hạ Vũ thủ đoạn công kích quá ác liệt tàn nhẫn, phù hợp người trong ma đạo công kích phong cách. Đối với lần này, Hạ Vũ trong cơ thể vận chuyển Thanh Thiên Hóa Long Quyết, có thể một khắc đều không ngừng nghỉ qua. Hôm nay thật giống như nhàn đình mạn bộ,